Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 370, sụp đổ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Đao Hang đã tặng nguyệt phiếu thần bảng uy năng coi. Là thật không tưởng tượng nổi, chẳng qua là cười một tiếng, liền có thể so với sư tử hống, để cho người không chịu nổi. Chủ thượng, tả trưởng môn đang cười cái gì? Chẳng lẽ hắn còn có lá bài tẩy sao? An Lăng Dung bụng lỗ tai, lớn tiếng hỏi, nàng giàu gì còn là đại sư? Sao vậy, cổ võ giả mạnh hơn nhiều. Giờ phút này, còn có thể miễn cưỡng duy trì lý trí. Tả trưởng môn coi là thật kỳ tài ngút trời. Không hổ là tuyệt đại hai kiêu một trong. Trương Hoa trong con ngươi thần quang sáng choang. Phá rồi sau đó lập. Phá rồi sau đó lập. Hàn băng tượng thần, lấy hàn băng làm tên. Tung sơn hư ảnh tồn tại tức tăng lên uy năng. Đồng thời cũng là những ràng buộc. Hôm nay, tung sơn tan vỡ, những ràng buộc không tích chữ. Liền xem tả Hàn Phong có thể hay không chắc chắn cơ hội này. Lần nữa ngưng tụ càng là cao cấp, càng là đến gần bổn nguyên tượng thần. Hàn băng tung sơn không phải điểm cuối, chẳng qua là khởi bước thôi. Như thế vừa nói, Trương Hoa lại đưa mắt rời về phía Nhạc Kinh Vân. Vị này dịu dàng như nước khiêm khiêm quân tử cũng là không thể khinh thường. Tất cả mọi người đều nói hắn ngưng tụ mây tía thật giống sau đó. Là tự đoạn con đường phía trước. Thánh cảnh vô vọng, nhưng bây giờ, xem tình cảnh này, Nhạc Kinh Vân vậy không phải người ngu. Tu hành lúc đó, đã sớm đang đối với mây tía thật giống tiến hành nhích. Cũng thông qua thực chiến, đem điều chỉnh qua mây tía thật giống tiến một bước thay đổi. Biến thành thích hợp nhất hắn Nhạc Kinh Vân mây tía tượng thần. Bây giờ mây tía thật giống vì mặc dù lớn, có thể nhưng chỉ là đại trung hóa sản phẩm, vẫn chưa thể thành là hắn Nhạc Kinh Vân độc trúc vật. Người khác là ngưng tụ trước tượng thần, bắt đầu điều chỉnh công pháp, ngưng tụ ra thích hợp mình nhất tượng thần. Tên này nhưng độc đáo, đang ngưng tụ tượng thần sau đó, tiến hành nhích. Trên lý thuyết, tự nhiên cũng có khả năng thành công, bất quá xác suất này cực thấp là được. Nhưng bây giờ, đang cùng tả Hàn Phong trong tỉ thí, cái này mây tía thật giống quả thật đang từng bước dung hợp biến hóa. Càng phát ra phù hợp Nhạc Kinh Vân tự thân, làm sau lưng mây tía chân chính ngưng tụ thành tử vân lúc đó. Chính là Nhạc Kinh Vân bước ra độc trúc đường. Quả nhiên. Có thể thành tựu thần bảng liền không có một người là người ngu. Trương Hoa âm thầm nói. Tả mỗ tu hành 70 chờ. 30 năm thành tựu tông sư. 20 năm ngưng tụ tượng thần. Còn sót lại 20 năm một mực ở là đánh vào thánh cảnh làm chuẩn bị. Như vậy tông sư giao dịch được. Thánh cảnh khó phá. Thánh cảnh quý hãn thế gian. Tuyệt đại thiên tài được tuyệt thế khí vận mới có một tia tỷ lệ thành tựu. Tả mỗ thiên tư ngu độn, cái này nửa bước nhưng là chậm chạp không vượt qua nổi đi. Hôm nay, phá rồi sau đó lập, mượn ngươi tay, giúp ta thành tựu thánh nói. Tả Hàn Phong chợt một tiếng gào to, sau lưng, ngàn dặm đóng băng tung sơn sụp đổ nhanh hơn, vô tận bụi mù cuốn lên, tràn ngập. Chín tầng trời gió rét đột ngột, mang khói mù này bay lên trời. Ngàn dặm băng phong, vạn dặm tuyết phiêu, tung sơn hoàn toàn sụp đổ sau đó. Tả Hàn Phong sau lưng cũng chỉ còn dư lại một mảnh mờ mịt trắng như tuyết. Đây là mùa đông nhất là thấu xương gió rét. Đây là lông ngỗng tuyết rơi nhiều tùy ý khi dễ đất đai. Đây là nam cực lạnh vô cùng chỗ mới có vô tận cuồng liệt gió bão. Hô hô hô, tượng thần trong, gió lớn cô đọng, vòi rồng hoành hành, hàn băng tuyết bạo gió. Tả Hàn Phong hai tay nắm chặt, cả người bịch bịch ngồi xuống, tinh thần khí tiết ra ngoài, cùng sau lưng tượng thần dung mà là một. Thoáng chốc ở giữa, toàn bộ lôi đài giống bị băng đao thổi qua, khắp nơi đều là vết thương. Dưới đài, rất nhiều khách mời vậy rồi rít né tránh, không chịu nổi cái này thấu xương cực lạnh. Ha ha, mới vừa thành thần giống như, liền mở quyết chiến, cũng không sợ băng ngươi răng. Nhạc Kinh Vân cười lạnh chấn động một cái. Phải, nếu ngươi muốn, vậy ta thành toàn cho ngươi. Vậy mượn ngươi tay, chú ta vô tận thánh đạo đường. Sau lưng mây tím bay lên, nhanh chóng ngưng tụ biến ảo. Cô đọng thành mây, này mây biến ảo khó lường. Khi thì tựa như người, khi thì tựa như ngựa, khi thì tản ra thành hà, khi thì tụ lại thành mây. Phong vô hình, Tả Hàn Phong về phía trước bước nhanh đi. Vậy không xem có thay đổi gì. Có thể phía trước chính là bổ nhào lăng lăng gạch đá tung tóe lên. Chợt vừa tựa như bị rất nhiều đao gió ngàn đao lăng trì vậy. Bể tan tành thành cho. Vân vô tướng, Nhạc Kinh Vân cũng là lớn dậm chân về phía trước. Quanh thân màu tím vân khí hộ thể. Tựa như tử vi đế thất hạ xuống nhân gian. Oanh, oanh oanh, oanh oanh oanh. Hai người gần người, tinh khí thần. Vô hình gió, vô tướng mây kịch liệt đụng chạm, biến ảo, mắt thường có thể thấy được gạch đá tất cả đều nghiền. Không trung xuất hiện một đoàn không đoán được biến hóa. Đây là mờ mờ hỗn độn sắc, có đại phong hiểm, nguy cơ lớn hỗn độn đoàn trôi lơ lửng ở trên không. Toàn bộ sắc trời làm biến đổi, đổi được không rõ ràng âm trầm. Tựa hồ có vô cùng là kinh khủng chuyện sắp phát sinh. Không, nói chính xác là đã đang phát sinh chúng. Phong vô hình, vân vô tướng, hỗn độn sinh. Trương Hoa trầm ngâm xem hướng bầu trời, trong đầu suy nghĩ không ngừng sôi trào. Cái này là chân chánh hỗn độn chi đạo. Hỗn độn vốn là đang thay đổi huyễn, như muốn lấy được ổn định hỗn độn. Và khi ngũ hành như nhau ổn định hỗn độn, đó là căn bản không thể nào. Mình ban đầu đối với hỗn độn tưởng tượng chính là sai rồi. Ngược lại bây giờ, lấy lực phong vân, bắn nhanh ra biến ảo khó lường nhưng lại khả khống hỗn độn. Đây mới thật sự là hỗn độn chi đạo à. Phong lực, mây lực, biến ảo trong cầu ổn định, tạo thành động tĩnh thăng bằng. Mà không phải là thông thường tưởng tượng ở giữa cố thái thăng bằng. Trương Hoa con mắt mở to. Không sai, chính là như vậy. Chính là như vậy. Hỗn độn kinh thành vậy. Bây giờ duy nhất có thể lựa chỗ liền là như thế nào lấy được lực phong vân. Trương Hoa kềm chế kích động trong lòng. Lực phong vân không phải người thường có thể được. Hổ đi gió, mây từ rồng, chính là trời đất truyền thụ. Mệnh cách biến thành, thanh hồng là giao long, có thể từ nơi này đạt được một số mây lực, phong lực mà, tựa hồ lần trước đang đối với quyết tử Sam Long Vương. Có người cưỡi chỉ bạch lão hổ, 10 mét dài, chắc hẳn cũng là linh thú, nhược thuận tay làm thịt, cái này phong lực vậy thì có. Rất tốt, Trương Hoa vỗ tay mà cười, cuối cùng tìm được chữa thương phương pháp. Lần này, liền thật có thể yên tâm. Oanh oanh oanh oanh, trong sân, Nhạc Kinh Vân và Tả Hàn Phong còn đang không ngừng giao chiến. Bọn họ hai tay mang toàn thân công lực đối kháng, thế quân lực địch đối kháng. Chung quanh thì tạo thành mờ mịt bão, tùy ý pha xấu xa tung sơn hết thảy. Cái này bão theo bọn họ đối kháng thời gian càng lâu, phạm vi công kích cũng là càng ngày càng lớn. Rất nhanh, dưới sàn thì có tân khách thân bất do kỷ bị cuốn vào vòi rồng. Vòng vo hai vòng, ầm ầm nổ tung, hai cốt không còn. Đi, Trương Hoa thả ra thanh hồng, kéo một cái ăn lăng dung. Hai người ngồi rồng lên. Rất nhanh liền bão tố bắn tới 500 mét trời cao. Thích ý nhịp phía dưới hỗn loạn đám người. Đây chính là thần bảng tỉ thí sao? Quá đáng sợ. An Lăng Dung tựa hồ còn có chút không lấy lại tinh thần. Lần trước, Trương Hoa và Tử Sam Long Vương tỷ thí nàng không phải chưa có xem qua. Có thể hai người giao chiến quá nhanh. Ba chiêu, ước chừng ba chiêu liền kết thúc. Hơn nữa một chiêu cuối cùng, uy lực một chiêu lớn nhất, cũng là ở cách xa đám người làm song thành. Mặc dù có thể thấy nổ kinh thiên động, có thể khoảng cách quá xa, cảm giác cũng không chân thiết. Hãy cùng xem Hollywood mảng lớn một cái. Khiếp sợ là khiếp sợ. Có thể cũng là như vậy. Không có biện pháp cảm động lây. Lần này bất đồng, khoảng cách quá gần, từ xem mảnh biến thành diễn mảnh. Tự mình đóng Hollywood mảng lớn. Cái này mới thật sự cảm nhận được bên trong nguy hiểm. Trời đất đại tai biến. Một cái không tốt là thật sẽ chết người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/SIEU-nối-CAP-nối-TSAN-nối-Y-nối-TAI-nối-DO-nối-TSI-chéo-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.